Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 134, đơn thuốc mới. Góc truyện audio.com thấy Lý Uyên vẫn nhìn chằm chằm lấy mình không chịu ăn, Đỉnh Tấn đành chịu thua, nhỏ giọng thi thào. Đơn thuốc gia truyền của nhà ta, một lát nữa ta sẽ cố nhớ lại vài đơn khác rồi gửi qua cho ngươi. Nghe Đỉnh Tấn nói xong, Lý Uyên khóe miệng nhếch lên cười nhe răng, đôi mắt đầy trí tuệ cũng đã cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Rất tốt, có những thứ này công ty chẳng mấy chốc liền sẽ có thể kéo danh tiếng vang vọng cả thế giới, cũng không phải lo lắng về đám người của William tập đoàn kia nữa. Nàng giọng nói Feve Camvozu đầy vui vẻ, cũng chất chứa rất nhiều thâm ý trong đó. Sau khi nói xong liền không bàn luận về vấn đề này nữa mà bắt đầu báo cáo cho Đỉnh Tấn những ký kết với đám người dược sĩ trong hôm nay. Hiện tại đa số công ty đều cho nhân viên văn phòng đi vào trong game hoạt động, chủ yếu là để tăng cao hiệu suất làm việc. Còn tiền lương thì vẫn chỉ tính một tháng, hoặc người có tâm thì sẽ thưởng thêm một ít. Chính vì vậy đa số công ty đều tăng lên năng suất làm việc rất nhiều, duy chỉ có các khâu sản xuất vẫn không có thay đổi gì thôi. Lý Uyên hiện tại đã ký kết với một đám nhân viên văn phòng để quản lý thu chi, mà đa số đều là thành viên chính thức của đội lính đánh thuê. The Alliance, chuyện mở công ty ở hiện thực cũng được nàng sắp xếp và ký hợp đồng sẵn ở trong game, sau đó chỉ việc chờ cho đám người ở hiện thực làm xong công việc là có thể hoạt động. Hiện tại thời gian đã trôi qua gần một tháng, tháng tính từ lúc game mở cửa. Gia sản của Đỉnh Tấn cứ theo thao tác con buôn của Lý Uyên cứ dần dần tăng lên càng lúc càng cao. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm mấy về những chuyện tiền bạc này. Đối với hắn mà nói, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Cho nên sau khi ăn uống xong, Đỉnh Tấn lập tức thúc giục cả nhóm quay trở về không gian phòng riêng của mình mà tu luyện. Bản thân hắn cũng nhanh chóng về phòng của mình, bắt đầu quá trình tu luyện của mình cho đến sáng hôm sau. Một đêm dài yên tĩnh tu luyện nữa lại bắt đầu. Bất quá cũng có người không rảnh rỗi được như vậy. Nói về Lý Uyên, ngay lúc này nàng đang rất bận rộn bởi vì sau khi nhận được tin nhắn mật của Đỉnh Tấn về những cái đơn thuốc mới, nàng liền không đủ kiên nhẫn để chờ được nữa, lập tức đăng xuất khỏi game để liên hệ với đám người dược sĩ. Từng đơn thuốc được đám dược sĩ chia ra nghiên cứu cùng lúc, sau 6 tiếng làm việc không ngừng nghỉ cuối cùng cũng có kết quả. Cầm trong tay phần kết quả này, Lý Uyên và cả đám người dược sĩ kích động không thôi. Đỉnh Tấn giao cho 4 đơn thuốc, trong đó bao gồm một loại nước thuốc chữa trị chứng thần kinh suy nhược chuyên dùng cho những tên pháp sư trong tương lai khi mắc phải di chứng do cạn kiệt tinh thần lực. Một loại khác cũng là nước thuốc nhưng là một loại giống như nước uống tăng lực, cung cấp một lượng lớn năng lượng, đồng thời bổ sung thể lực cho cơ thể người dùng. Đặc biệt không mang lại bất cứ di chứng có hại nào cho cơ thể. Loại cuối cùng chính là một loại thuốc đốt cháy lượng mỡ thừa và khối u trong cơ thể, có thể chữa trị hầu hết các chứng bệnh ung thư, bệnh về tim mạch và thoái hóa cơ năng trong thân thể. Riêng loại thuốc cuối cùng này không phải là thuốc dùng cho các chiến sĩ trong tận thế, mà là một loại dược phẩm được công bố trước khi quái vật bắt đầu xâm lấn, một loại thuốc làm mưa làm gió trong suốt mấy tháng liền. Đồng thời nó cũng gây nên một trận tranh cãi thưa kiện trong khoảng thời gian đầu công bố. Nguyên nhân cũng bởi bên trong loại thuốc này có chứa một loại chất xúc tác cơ thể, giống như virus gây bệnh, làm cho thân thể người dùng sẽ phát sốt trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó nhiều người cứ hiểu lầm rằng, bệnh tình của bản thân hoặc người thân bọn họ bị thuốc gây ra tác dụng phụ, bắt đầu chuyển biến xấu. Mặc dù sự kiện này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đa phần những người thực hiện đều là những nhân vật có gia thế hiển hách. Nhưng sau đó mọi chuyện cũng yên ổn, Đỉnh Tấn còn nhớ rõ sau khi hiệu quả của thuốc được giải thích và công bố ra, người người đứng xếp hàng tranh nhau mua, thậm chí ở chợ đen còn bán ra với giá gấp mấy lần vẫn. Cùng không đủ cầu, tuy nhiên sau khi quái vật bắt đầu tấn công vào thành phố thì nó liền vô dụng, đơn thuốc cũng bị lộ ra nhưng không mấy ai lại quan tâm lắm về nó. Lý Uyên sau khi đã xác nhận chính xác hiệu quả của những loại thuốc này thì liền nhanh chóng tiến tới văn phòng hành chính để xin độc quyền cho sản phẩm. Bởi vì riêng loại thuốc cuối cùng kia chế tác có hơi phức tạp thì những đơn thuốc còn lại đều đơn giản hơn rất nhiều. Nếu không nhanh chóng giải quyết có thể sẽ đối mặt với việc bị cướp đi thành quả. Vừa đi xe, nàng vừa ngẫm nghĩ lại những hành động vừa qua của Đỉnh Tấn. Bây giờ thì nàng mới nhận ra bởi vì sao hắn rất bình tĩnh và tự tin khi sắp đặt những chuyện này. Tất cả đều được hắn chuẩn bị một lá bài tẩy ở phía sau, mà mỗi lá bài này đều đủ để lật ngửa một ván cục. Khóe miệng Lý Uyên không tìm được mỉm cười, cặp mắt cũng bắt đầu đảo quanh suy tính đường đi nước bước cho phần tiếp theo của kế hoạch. Cũng ngay thời điểm Lý Uyên đang lên đường đi đến văn phòng hành chính của chính phủ để xin độc quyền, Đỉnh Tấn cũng vừa tỉnh lại sau một vòng minh tưởng thuật. Kiểm tra thời gian cũng vừa đúng 8 giờ, hắn liền không lề mề nữa đứng dậy rời khỏi phòng mà đi đến đệ nhất quán chuẩn bị ăn bữa sáng với cả nhóm. Trên đường đi thuận tiện Đình Tấn liền mở bảng xếp hạng ra kiểm tra. Khoảng thời gian gần đây có vẻ như đẳng cấp người chơi tăng lên cũng kéo theo tốc độ thăng cấp của đám người đầu sỏ. Theo như 5 vị trí đầu của bảng xếp hạng, bọn họ đều đã thăng lên 25 cấp, chỉ ganh đua chênh lệch nhau từng điểm kinh nghiệm thôi. Đình Tấn hiện tại vẫn chưa được 80, ông kinh nghiệm nữa, vẫn đang bị đè xuống ở vị trí thứ 6. Tuy là vậy nhưng khóe miệng của hắn lại nhếch lên mỉm cười, dường như không hề lo lắng chuyện này cho lắm. Sau khi bỏ ra hơn 30 phút ăn uống bữa sáng, cả chiến đội của Đình Tấn mới lục tục lên đường tiếp tục đi luyện cấp. Lần này, Đình Tấn không còn là chỉ huy dẫn đầu cả đội nữa. Hắn bắt đầu giao trách nhiệm lại cho David, người mà hắn cho là có thể suy tính và trầm tĩnh nhất trong nhóm. Mục đích của Đình Tấn chính là tạo cho bọn họ một thói quen, để đề phòng trường hợp nếu lỡ sau này hắn tách ra khỏi nhóm thì vẫn sẽ có người để thay hắn chủ trì, dẫn đội. Cứ như vậy để bọn họ rèn luyện lấy chính mình, sau này mới có thể trở thành lãnh đạo của một nhóm người hoặc cũng có thể là một phương thế lực. Theo đó, David dẫn đội, Louis và Terrell phụ trợ. Cả nhóm bắt đầu cuộc săn giết. Luyện cấp như hôm qua, Đình Tấn chỉ việc triệu hồi ra 11 con bộ xương chiến sĩ làm vệ sĩ cho hắn, sau đó theo sau cả đội ai chỉ gì thì đánh đó. Toàn bộ sự tập trung của hắn đều dồn vào trong cái giao diện lập trình phần mềm trí tuệ nhân tạo. Cứ như vậy cả nhóm tuần hành đi qua nhiều khu vực càng quét những con quái vật trên đường đi thu về điểm kinh nghiệm để nhanh chóng mà thăng cấp. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, khởi đầu David và Louis có chút lúng túng. Bọn họ bởi vì nhiều lần không suy xét kỹ lưỡng được độ nguy hiểm của những bầy quái vật mà làm cho cả nhóm rơi vào tình thế nguy cấp. Nhưng cũng may mắn rằng Đình Tấn vẫn còn ở đó nên thế cục rất nhanh được ổn định lại. Hai người cũng dần dần rút kinh nghiệm, mưu tính kỹ lưỡng hơn sau đó mới ra lệnh tiến công. Sau khi hoàn thành một ngày săn giết luyện cấp, David và Louis lại sẽ dẫn đội trở về thành hoặc nếu còn dư dã HP và MP thuốc thì sẽ trở lại doanh trại và một đêm tu luyện cứ thế lại bắt đầu. Vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp lại cho đến 5 ngày sau, Đình Tấn đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống làm hắn có chút ứng phó không kịp. Keng, thuộc tính tinh thần đã đạt đến giới hạn, xin ngài hãy cố tăng lên đẳng cấp hoặc thể chất thuộc tính. Cách chương,